Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 278, chém giết ám nguyệt tế tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đao khí, cái kia ám nguyệt tế tự sắc mặt trong khoảnh khắc ngưng động, một cỗ hoàng sợ thần sắc tại hắn ánh mắt bên trong xuất hiện. Tại hắn kinh hãi thời điểm, cái kia sáng chói đao khí đánh tan huyết sắc giao long, hướng về hắn chém tới. Đêm tối tế tự lập tức thân hình nhanh lùi lại, tiếp tục điều động thể nội huyết khí, hình thành to lớn huyết sắc quyền ảnh, hướng về cái kia chém tới đao khí nổ tung mà đi. Phá cho ta, ám nguyệt tế tự điên cuồng oanh ra nắm đấm của mình, muốn đem cái kia chém tới đao khí đánh nát. Lúc này thời điểm, quan thất động, hắn ánh mắt phát lạnh chân khí trong cơ thể nhanh chóng lưu truyền. Đại giang nam bắc chân khí còn như thực vật đồng dạng, ngưng tụ tại hắn trên bàn tay, sau đó bàn tay hắn vỗ mạnh một cái, hùng hăng ấn về phía cái kia ám nguyệt tế tự sau lưng. Ám nguyệt tế tự ngay tại ngăn cản tống khuyết đao khí, canh giữ cửa ngõ thất cái kia phủ đầy chân khí tay cầm đánh tới thời điểm. Hắn chỉ có thể điều động bên trong khí huyết phòng ngự quan thất nhất kích. Canh giữ cửa ngõ thất tay cầm đặt tại ám nguyệt tế tự trên thân thể thời điểm, trên người hắn phòng ngự chi lực trong nháy mắt sụp đổ, hắn trường lực trực tiếp tác dụng tại ám nguyệt tế tự phía sau lưng. Ám nguyệt tế tự bị một trường này trực tiếp oanh bay rớt ra ngoài, trên mặt đất đều bởi vì hắn bay ngược lúc sinh ra lực lượng, xuất hiện một đảo không cạn khoảng cách, cả người lộ ra rất là chật vật. Phốc phốc, tại hắn ngừng chính mình thân hình thời điểm, trong lòng một ngụm máu tươi không nhịn được phun tới. Quan thất thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, vội vàng phòng ngự căn bản là không thể thừa nhận hắn nhất trường. Ám nguyệt tế tự thụ thương, nhìn lấy chảo máu ám nguyệt tế tự, lưu lại người tới, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Lúc này, đã đem thân thể chuyển rời đi Ngụy gia hai vị lão tổ mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngụy Đông Lai lúc trước chỉ là nghĩ có thể làm cho Kim Tiền Bang ngăn cản chủ ám nguyệt tế tự, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ Kim Tiền Bang vậy mà đem ám nguyệt tế tự đánh bại. Quảng cáo, ám nguyệt tế tự ánh mắt âm trầm, hắn không nghĩ tới thật tốt kế hoạch, sau cùng lại bị cái này không biết tên Kim Tiền Bang làm hỏng. Hắn hung hăng vuốt một cái bên khóe miệng vết máu, nhìn một cái quan thất cùng Lý Trầm Chu. Sau đó nhìn về phía Tô Hảo, ánh mắt âm trầm, sát ý cực nồng. Thằng nhãi con, ngươi cũng dám xấu chuyện tốt của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ dẫn người san bằng các ngươi Kim Tiền Bang. Hắn không phải quan thất cùng Tống Khuyết đối thủ, cho nên hắn chuẩn bị rời đi. Các loại có cơ hội lại trước đến báo thù Tô Hạo cùng Kim Tiền Bang. Hừ, thật là muốn chết. Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo, gia hỏa này cũng dám uy hiếp hắn. Tống Khuyết đã đứng lên, mà Lý Trầm Chu thì là cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Phối hợp quan thất trong nháy mắt đem ám nguyệt tế tự vây lại. Nhìn thấy tình hình như thế, ám nguyệt tế tự thần sắc giật mình. Hắn không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà muốn đem hắn lưu lại, hắn nhưng là Nam Minh tế tự điện người. Thân hình hắn nhanh lùi lại, nhưng là tại hắn nhanh lùi lại thời điểm, một đạo sáng chói đao khí trong nháy mắt bổ tới, tại đao khí về sau, Lý Trầm Chu quyền đầu cũng đi theo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một bên khác quan thất cũng động, hắn chân khí dâng trào, cấp tốc đem chung quanh ngưng tụ, sau đó nhất trưởng hoành không hướng về ám nguyệt tế tự công kích mà đi. Ba người xuất thủ, kỳ thật bành trướng. Cái kia ám nguyệt tế tự ngăn trở Tống Khuyết đao khí về sau, liền bị Lý Trầm Chu quyền đầu oanh trúng. Nhất thời cả người lần nữa bay ra, tại Lý Trầm Chu đập trúng địa phương, xuất hiện một đạo thiêu đốt giống như dấu vết. Để hắn không khỏi tê dần, sau đó hắn cũng cảm giác được đánh quyền đầu bên trong bộc phát ra một cỗ lực đạo, tác dụng tại trên thân thể của mình, nhất thời thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Nhưng là bay rớt ra ngoài thân thể, lại bị một cỗ kình khí chế trụ, sau đó liền gặp được quan thất một trường vỗ hướng đầu của hắn. Liên tiếp động tác, để ám nguyệt tế tự sắc mặt tụ biến, hắn trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Hắn chưa từng có bị người bước đến nước này, thể nội cái kia huyết sắc giao long thú hồn xuất hiện tại hắn bên cạnh, sau cùng vậy mà mở bốc cháy lên. Hắn muốn thiêu đốt chính mình thú hồn tăng lên thực lực của mình, bằng không, hắn hôm nay thì khỏi phải muốn rời đi nơi này. Đang thiêu đốt thời điểm, ám nguyệt tế tự cánh tay bắt đầu bộc phát ra từng đạo huyết sắc hồng quang, đồng thời tại huyết sắc giữa hồng quang còn xuất hiện một tia hào quang màu bạc. Hắn đang thiêu đốt thú hồn, nhất định ngăn cản hắn, thiêu đốt thú hồn hắn, thực lực sẽ tăng vọt. Đúng vào lúc này, Ngụy Đông Lai vội vàng hô, tại cách đó không xa Tô Hạo, ánh mắt ngưng tụ. Lúc này Quan Thất Nhất Trưởng đã đập tới Ám Nguyệt Tế Tự trước mặt, cái kia Ám Nguyệt Tế Tự cũng lập tức trở về đập, tại hắn đánh ra thời điểm, cánh tay của hắn bên trong huyết mang cùng ngân mang đồng thời bộc phát ra. Oanh, hai người va chạm về sau, hào quang màu bạc kia đột nhiên đại thịnh, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, vậy mà đem Quan Thất Nhất Trưởng rung ra. Sau đó thân hình hắn chớp động, nhanh chóng nhanh lùi lại, muốn rút lui, thiêu đốt thú hồn hắn chiến lực tuy nhiên gia tăng, nhưng là đối phương dù sao có ba người, hắn chỉ hoãn, căn bản là đi không được. Lý Trầm Chu cũng sẽ không để hắn rời đi, hơi nghiêng người đi xuất hiện tại hắn bên người, trong tay quyền đầu lần nữa oanh ra. Mà Tống Khuyết hóa thành một đạo đao mang trong nháy mắt mà tới, trường đao trong tay mang theo to lớn đao khí bổ về phía Ám Nguyệt Tế Tự, ngăn cản Ám Nguyệt Tế Tự thoát đi. Các ngươi, Ám Nguyệt Tế Tự trong lòng tức giận, thấp hống, đám người này vậy mà buộc không cho hắn bỏ chạy. Bảo cho ta, lúc này thời điểm Ám Nguyệt Tế Tự thân thể sau xuất hiện hai đầu hung thú bóng người, một đầu hung thú xuất hiện về sau, hướng thẳng đến Lý Trầm Chu mà đi, tại cùng Lý Trầm Chu quyền đầu va chạm lúc, trực tiếp nổ tung. Một đầu phóng tới Tống Khuyết, làm Tống Khuyết trường đao chém trúng cái kia hung thú thời điểm, đồng dạng nổ tung. Trong lúc nhất thời đã ngừng lại hai người động tác, nhất thời thân hình lóe lên, trước muốn thừa cơ thoát đi. Thế nhưng là lúc này thời điểm, lúc trước bị hắn rung ra Quan Thất cũng đã lần nữa đi vào trước mặt hắn, to lớn cương khí giống như Thái Sơn áp đỉnh áp đi qua. Ám Nguyệt Tế Tự chỉ có thể đón đỡ, một cỗ cường hãn khí huyết theo trong cơ thể hắn tuôn ra, nhất quyền đánh phía đánh ra tới nhất trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, Tống Khuyết cùng Lý Trầm Chu thân hình đây là đến trước mặt hắn, một người xuất đao, một người xuất quyền. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Ba người liên thủ đánh phía Ám Nguyệt Tế Tự. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt hội tụ, đem Ám Nguyệt Tế Tự thân thể, trực tiếp đánh rơi xuống mặt đất. Oanh, Ám Nguyệt Tế Tự thân thể đến trên mặt đất, nhất thời mặt đất thật giống như nứt ra mạng nhện đồng dạng. Cái kia Ám Nguyệt Tế Tự thật giống như chi mạng nhện trung tâm chi chu đồng dạng. Phốc phốc, hắn máu tươi lần nữa một miệng cuồng phun ra ngoài, cái này sắc mặt của hắn có chút thảm trắng lên. Một thân khí huyết trong nháy mắt biến mất không ít, hắn miệng lớn thở dốc, oán hận nhìn lấy ba người. Nhưng là ba người căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Lần nữa xuất thủ, như thiểm điện xuất hiện tại Ám Nguyệt Tế Tự trước người, tại cái kia Ám Nguyệt Tế Tự ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp đem hắn bao trùm. Ám Nguyệt Tế Tự tại chặn lại quyền đầu cùng đao khí về sau, Quan Thất tay cầm thì là trong nháy mắt liền chảo, bắt lại Ám Nguyệt Tế Tự đỉnh đầu. Lập tức một cỗ chân khí khổng lồ theo trong tay hắn bạo phát, trực tiếp đem Ám Nguyệt Tế Tự đầu cho chấn vỡ rơi. Nhất thời cái kia Ám Nguyệt Tế Tự khí tức trong nháy mắt tiêu tán rơi. Lúc này, Ám Nguyệt Tế Tự bọn người toàn quân bị diệt, nhìn lấy yên tĩnh Ngụy gia, những thứ này các tân khách đều biết, từ hôm nay trở đi Kim Tiền Bang đem tại Hải Thành dương danh. Hải Thành bên trong, chỉ sợ không có một cái nào thế lực có thể là cái này Kim Tiền Bang đối thủ. Đương nhiên trong lòng bọn họ cũng âm thầm thở dài, cái này Kim Tiền Bang xuất thủ quá ác, đem Ám Nguyệt Tế Tự giết chết, Nam Minh Tế Tự điện biết được về sau, nhất định sẽ phái người đến đây. Không biết khi đó, Kim Tiền Bang làm sao ngăn cản. Mà lúc này Tô Hạo tâm lý thì là vui cười, nghe hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm, trợ giúp Ngụy gia hoàn thành ngăn địch nhiệm vụ, khen thưởng 30.000 điểm đánh dấu giá trị, hoàng kim rút thưởng thẻ 5 tấm. Kim cương rút thưởng thẻ 1 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.